Kiếp Thiên Vận, chương 808, dẫn lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vì La La chim phản sát Vương Miện thêm canh thứ 3. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Rồ, chấm, hảo người cái danh con, người biết chúng ta địa tiên tiên lực cỡ nào quý giá a thế mà chạy trốn tới nơi này đến. Ta đuổi hai ngươi hơn trăm dặm, nếu không phải Trần Đạo Hữu đề điểm tới nơi này, chúng ta còn muốn lại truy một hồi. Tạ Mâu nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng kia bướng bỉnh lão cao. Bầu trời dị tượng dẫn tới địa tiên rất bình thường. Thường thường loại thiên tượng này đối bọn hắn mà nói thậm chí chính là điểm lành, là thu hoạch được thiên tài địa bảo cơ hội tốt, bất quá lão tổ bà làm sao lại đề điểm hắn tới tìm ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nhìn về phía Tạ Mâu đằng sau, ngoại trừ lão tổ bà xa xa như đồng du đi hư không đồng dạng phiêu, đến, còn có hai danh cùng Lạc Thanh cô địa tiên đệ tử. Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa cũng không biết đi đâu, bất quá lần này địa tiên đội ngũ trực tiếp đem ta làm mất rồi, mặt mũi có thể nói tổn hao nhiều. Tạ Mâu đuổi ta lâu như vậy, trong lòng nén giận cũng là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nếu lại có một lần. Các ngươi liền trở về Nam Bộ tìm ta đi, ta ngược lại thật ra không sợ giày vò, liền sợ các ngươi không vẫy vùng nổi. Ta cười lạnh, đối với Tạ Mâu căn bản không ưa, ngươi coi như lại tức giận, có thể bắt ta biện pháp gì? Lấy ra một chương hắc phù triệu hoán thiên quan tật hành, chuẩn bị mang Vương Yên tiếp tục tiến lên, đồng thời tụ hợp Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa, dù sao hai người bọn họ cũng coi là dẫn đường kiêm nhiệm vụ người đề xuất, ta cũng chung quy muốn đi thiên môn một chuyến, liên tục không ngừng người tới ta thiên nhất đảo cũng thực phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ha ha, cứ như vậy. Tạ Mâu nhìn ta cứ như vậy nghênh ngang đi, trong mắt lóe ra hàn quang. Chẳng lẽ Tạ tiền bối còn chuẩn bị cảm ơn ta bại lộ chính mình vị trí, để các ngươi nhẹ nhõm tìm được a? Ta nở nụ cười, đối với hắn cũng không có khách khí như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cảm ơn, chúng ta những này địa tiên bởi vì ngươi tiêu hao như vậy nhiều tiên lực. Ngươi dự định liền như vậy tính. Tạ Mâu nhăn nhăn lông mày. Không như vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đây đều là đáng đời ngươi, huống hồ việc này cũng là bởi vì ngươi mà lên, chẳng lẽ trách ta à, bọn họ tiêu hao năng lượng, chuyện đương nhiên bảo ngươi bồi, dựa vào cái gì ta cho ngươi truy sát, chính mình chủ động hiện thân ra tới cho các ngươi tìm được, vẫn còn bồi ngươi năng lượng. Cắt đất bồi thường cũng không mang theo tính như vậy à, ta không khỏi cho hắn hành vi có chút tức giận, có thể nghĩ lão nhân này rốt cuộc có nhiều bá đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, Tạ Mâu trợn mắt nhìn, nhưng lần này hắn không còn dám khinh thường lại truy ta, mà là cả đời không hố cùng vô thanh vô tức lão tổ bà đi theo ta đằng sau. Ta đem Tử Y cùng Yên Nhi đều thả ra, các nàng dù sao đều là tiên cấp có tự bảo vệ chính mình năng lực, mà Tích Quân bởi vì ngay tại buồn bực vẫn luôn tại dẫn phượng nhánh ngô đồng bên trong nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng đi khoảng 10 dặm đường, Tạ Mâu cùng lão tổ bà cũng không tính cùng ta nói thêm câu nào, mà đổi thành bên ngoài hai cái địa tiên đã lấy tốc độ cực nhanh trước tiên rời đi một bước. Chuẩn bị trước bẩm báo Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa vị trí của chúng ta, dù sao ta tốc độ đối bọn hắn tới nói không nhanh không chậm thực sự không thể cùng ta như vậy làm hao mòn xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhưng mà cũng chính là khi hai cái địa tiên rời đi sau một hồi, tức phù tỷ tỷ bỗng nhiên xả ta góc áo, cảm ứng tới ta nháy mắt bên trong mang theo Tử Y cùng Yên Nhi khởi động xúc địa phù. Ta xuất hiện tại trống trải bình nguyên bên trên, quay đầu lúc nhìn thấy thiên quan tật hành quỷ kia, một mặt màu vàng lấp lóe như điện bay qua Tạ Mâu thì hai mắt mang theo một mặt vẻ tiếc nuối, hiển nhiên mới vừa rồi là chính là hắn đang đánh lén ta, chỉ bất quá sau lưng ta mọc mắt tránh thoát một kiếp mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tạ Mâu nhìn thoáng qua lão tổ bà, phát hiện chính mình đồng bạn sắc mặt bình tĩnh như thường, cũng không có ý định giải thích cái gì, kiếm chỉ bóp hướng chung quanh liền chút mấy lần. Toàn bộ bình nguyên bỗng nhiên ù ù tiếng vang lên, từng khối bia đá liền bỗng nhiên thăng lên. Hừ, một số thời khắc ngươi quá mức coi thường chúng ta địa tiên có thể làm sự tình. Người tiến vào phiến bình nguyên này một khắc này, ta Tật Hoàng kiếm đã lượn quanh bình nguyên một vòng bày ra phong thiên chín bia, ta xem ngươi như thế nào chạy ra địa phương này. Tạ Mâu âm lãnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nguyên lai kiếm hoàn thế mà còn có như vậy lợi hại tác dụng, thứ này quấn một vòng liền có thể khắc xuống phù chú, mà Tạ Mâu bằng vào khống chế còn có thể khởi động trận pháp này, quả thực thần cơ quỷ ra. Tạ tiền bối, ngươi xác định ngươi muốn động thủ với ta. Chấm, ta xem một chút Từ Y cùng Yên Nhi, hai cái đều gật gật đầu, tựa hồ cũng không quá sợ hãi đối đầu này Tạ Mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, giao ra trên người ngươi hết thảy tiên khí khối phân cho ta cùng Trần đạo hữu, lần này niệm tình ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền như vậy tính, nếu không, chớ có trách ta già bắt nạt trẻ. Tạ Mâu lại liếc mắt nhìn lão tổ bà liền cùng con rối đồng dạng, hoàn toàn thờ ơ, hắn lúc này càng yên tâm hơn, trong lòng không chừng làm lão tổ bà liền này tính nết. Vậy ngươi nên ngẫm lại như thế nào chạy trốn? Ta lạnh lùng nói, gia hỏa này khẳng định không dám giết ta, vậy không có gì muốn đặc biệt lo lắng, chỉ cần làm Từ Y cùng Yên Nhi chiếu cố lẫn nhau là được mà các nàng phối hợp khăng khít đã rất lâu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, các ngươi kiềm chế làm chủ, có cơ hội đem hắn kéo vào huyết vân quan luyện hóa. Ta thấp giọng nói xong ngồi xổm ở trên mặt đất cấp tốc cửa hàng vải đỏ, mang lên tiên khí khối đặt trận kỳ, niệm chú đem hết thảy tiên khí đều rót vào phược tiên thần lôi cháo bên trong. Chỉ là trong chớp mắt tiên khí khối liền cùng phược tiên che đậy liên lụy thượng, bên trong bám vào tiên khí ta khởi động đứng lên liền không thành vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trốn, thật càn rỡ tiểu tử, ta còn sợ ngươi trốn đâu. Tạ Mâu giận dữ, lập tức sử dụng kiếm hoàn phi kiếm hướng Từ Y cùng Yên Nhi đâm vào, hắn quả nhiên dự định trước đả thương nàng nhóm, lại tùy thời đối phó ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu cáo cửu thiên, hướng thần thi lễ, rất rõ ràng nộ lôi, vì ta sở dịch. Ta niệm vài câu chú ngữ, hư không tại Tạ Mâu trên người viết xuống chú ngữ, làm xong dẫn lôi chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thằng danh con, giả thần giả quỷ cái gì? Tạ Mâu giận dữ cho là ta chiêu này thiên lôi là lung tung đến, nhưng sau một khắc kiếp lôi mây bỗng nhiên tụ họp tới. Trong mây đen, từng đầu lôi quang tán loạn, cả kinh Tạ Mâu sắc mặt biến đổi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nháy mắt bên trong, nửa gian phòng ở đồng dạng thô sấm sét từ trên bầu trời đập xuống, mà xung quanh lập tức lâm vào một mảnh kim quang bên trong, kim quang là dùng đến khốn tiên, mà thần lôi là dẫn tới bổ người, đây mới là phược tiên thần lôi cháo tác dụng tiên gia bảo vật đương nhiên huyền diệu vô song. Hơn nữa thứ này cũng là nhận chủ, nếu không phải tức phụ tỷ tỷ khôn khéo, xóa đi này bảo bối ấn ký, đồ tiên tôn chỉ sợ sớm đã triệu hồi đi cũng không trở thành còn muốn hạ giới tìm ta cùng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kinh lôi rơi xuống đất đập phải Tạ Mâu bên cạnh. Tạ Mâu mặt mũi trắng bệch, vừa rồi hắn cảm thấy này như là thiên lôi, cho nên mở ra bước chân, cũng theo đó né qua đi, không nghĩ tạc xuống tới sấm sét mang theo thiên địa tiên khí, hắn mới biết được xác thực chính là thiên lôi. Ngươi lại có này thần vật, Tạ Mâu quá sợ hãi, vội vàng thao túng phi kiếm quay tới bổ ta phược tiên che đẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta căn bản không để ý hắn, lập tức bơi lên bên cạnh hắn chuyển, dù sao thiên lôi dẫn xuống tới, nếu như tránh thoát đi thiên lôi sẽ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tật. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại là một tia chớp rơi xuống, lần này lôi vừa vội lại nhanh, so trước đó nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Tạ Mâu không cẩn thận nhiễm lên một chút, quần áo tay áo đều cho điện tương đánh thành cho tàn, cũng may hắn người này tựa hồ có ve sầu thoát xác bản lĩnh, bằng không nửa cái móng vuốt liền phải thanh lý tại đây. Bất quá hắn không dám dừng lại, chỉ có thể cho sấm sét đuổi được tới nơi chạy loạn, mà viên kia kiếm hoàn tại chạy trốn thời điểm khống chế lại xác thực không dễ dàng, dù sao chỉ có đứng tại chỗ thi pháp, kiếm hoàn uy lực cùng tốc độ mới là nhất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà Từ Y cùng Yên Nhi cũng ở thời điểm này thừa cơ phát động tiến công. Từ Y tám đạo dây thường bay ra, không ngừng cự ly xa du kích Tạ Mâu, mà Yên Nhi khống chế huyết vân quan, từng đoàn hồng vân không ngừng lan tràn, thường nhân đụng tới cỗ này hồng vân, lập tức cấp cho luyện hóa, mà Vương Yên tấn cấp quỷ tiên, này hồng vân đương nhiên cũng lợi hại đi lên. Điều giới bố huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ầm ầm, lần này sấm sét đã lại thô lại lớn, hơn nữa lôi điện rơi xuống đất cũng sẽ không biến mất chết cắn người không thả, nếu là không cho chân chính đánh tới, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tạ Mâu đầu đầy mồ hôi, lần này quá mức biệt khuất, song quyền nan địch tứ thủ, lúc này kêu lên. Trần đạo hữu, mau mau giúp ta một chút sức lực, nếu là bắt lại này tiểu tử, ngươi bảy ta ba. Đoạn không nói ngoa, lão tổ bà nhẹ gật đầu, nhưng lại hoàn toàn không có động tác kế tiếp, nghiễm nhiên chính là lã vọng buông cần, căn bản không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng cho dù như vậy, Tạ Mầu cũng cho rằng lão tổ bà là tại tùy thời hỗ trợ, lập tức hưng phấn lên, cắn răng khống chế phi kiếm đâm về Tử Y, mà lúc này đây, không đơn thuần là một tia chớp, bởi vì Tạ Mầu tránh xét không nhận, cho nên sấm sét đánh xuống căn bản cũng không biến mất, trực tiếp mấy đạo lôi du kích tại Phược Tiên Thần Lôi Cháo bên trong, bầu trời cũng đen đến đáng sợ, lôi điện du lịch đi, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại là một đạo lôi tới, Tạ Mầu tránh né hồng vân cùng dây thừng không kịp, lập tức đánh trúng, giờ khắc này, hắn toàn thân chấn động, cả người bay ra ngoài, thoáng cái liền đụng phải Phược Tiên khoác lên bắn ngược trở về, nguyên bản liền tất cả đều là miếng vá quần áo trực tiếp phá mấy cái lỗ lớn, lúc này còn thật thành tên ăn mày. Này lão gia hỏa chạy quả nhiên là nhanh chóng, một bên còn tránh né Tử Y cùng Yên Nhi, góp nhặt hơn mười mấy nói sấm sét, cái này coi như thú vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sấm sét nhanh chóng tất cả đều di động hướng Tạ Mầu, ta cảm thấy lần này hắn không chết cũng khó khăn, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, sấm sét bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán mất. A ta cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, khó khăn có hơn 10 đạo thiên lôi đâu. Hơn nữa ta triệu hoán chính là thiên địa lực lượng, lại không cần dùng đến Phược Tiên Thần Lôi Cháo lực lượng, như thế nào biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha ha, danh con thiên lôi ra thân, phát hiện bổ nhầm người, đâu còn sẽ làm cho ngươi tiếp tục mượn lực. Hiện tại nên đến lão phu diệt ngươi. Tạ Mầu lửa giận ngập trời, vỗ vỗ trên người vết bẩn, lập tức khống chế phi kiếm đánh bay Tử Y bay tới 8 đạo dây thừng, sau đó phi kiếm lại đi đánh Tử Y, lần này là động chân chính sát cơ. Mà ngay tại Tạ Mầu vừa mới dứt lời thời điểm, lão tổ bà cũng động, lấy ra thanh thiên quyền, siêu một chút liền đến Tạ Mầu gần đây, thản nhiên nói. Tạ đạo hữu ta đến giúp ngươi một tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tử Y, Yên Nhi cẩn thận. Ta quá sợ hãi, vội vàng nhắc nhở Tử Y cùng Yên Nhi. Tốt, đạo hữu đến rất là kịp thời. Tạ Mầu lập tức đại hỉ, càng là ra sức khống chế phi kiếm. Hắn biết lão tổ bà sẽ giúp hắn phòng ngự đối phương công kích thủ đoạn, bởi vì dĩ vãng bọn họ hợp tác đều là như vậy. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.